Chàng rể bác sĩ, chương 1581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1581, Diệp Phí từ trên cao quét mắt nhìn xuống đám đông, nhanh chóng khóa chặt người mà Thái Linh chỉ đã cho anh xem ảnh, Miêu Kinh Vân và Miêu Gia Y còn có một gã đàn ông to lớn đeo khóa trường mệnh, dáng vẻ khờ khao nhưng bước đi hiên ngang, nguy hiểm khôn tả. Thấy đám người này hùng hùng hổ hổ xuất hiện như vậy, không chỉ có 7-8 người đàn ông đứng lên, mà vẻ mặt của đám người Kiều Hoan Viên cũng vô cùng căng thẳng. Quả nhiên là những người ngang tàng. Kiều Hoan Viên đặt đôi chân dài thẳng tắp của mình xuống, cầm ly rượu đứng lên. Tôi đã thông qua quan hệ để mời Miêu Kinh Vân đến đây, ý định ban đầu chính là muốn hắn ta bán chiếc mặt mũi, đàm phán thật tốt. Tôi còn tưởng người trung gian như tôi vẫn có chút phân lượng, nhưng lại không ngờ tới đối phương vẫn đằng đằng sát khí như cũ. Cô ta cẩn thận căn dặn một câu, Nhược Tuyết cô phải cẩn thận ứng phó. Đúng vậy, thân phận của mấy người Miêu Kinh Vân vốn đã đặc biệt rồi, bọn họ còn được cậu Uông che chở, hôm nay e rằng người tới không có ý tốt. Dương Bích Nhi cũng vén quần áo để lộ đường cong, Nhược Tuyết tôi cảm thấy tốt hơn là cô nên thỏa hiệp. Chúng ta là đồ sứ không cần phải liều với miệng sành. Kiều Hoan Viên lắc lắc ly rượu nhìn đoàn người đi vào tòa nhà gỗ. Nhất định phải thỏa nhưng đừng cúi đầu thấp quá, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Nếu cô nhún nhường quá thì đám người như Miêu Kinh Vân kia sẽ chỉ càng được voi đòi tiên thôi. Bất kể như thế nào cũng ít nhất phải để họ bồi thường tổn thất cho tập đoàn của cô, nếu không thì đừng dễ dàng bỏ đi lá bài tẩy được dùng làm chứng trước tòa. Tôi không tin hẳn dám khiêu chiến với chúng ta, hẳn ta có chỗ dựa chúng ta cũng không phải ngồi không. Mặc dù cô ta kiêng kỵ có Uông Kiều Sở bảo vệ cho Miêu Kinh Vân, nhưng cô không muốn tỏ ra quá thấp kém để làm mất công việc làm ăn sau này. Cảm ơn các chị, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết cũng không có bất kỳ dao động nào. Tôi sẽ đúng mực, Diệp Phi không lên tiếng, mà chỉ là đứng ở bên cạnh Đường Nhược Tuyết, vươn tay bắt lấy lòng bàn tay của cô, ra hiệu cho cô không cần phải quá lo lắng. Kiều Hoan Viên bắt gặp sự mờ ám giữa hai người, khuôn mặt xinh đẹp khế co mày, không biết đang nghĩ gì, liền uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Đường Nhược Tuyết bước vào tòa nhà bằng gỗ, Miêu Kinh Vân đạp một cú làm văng cái bàn ra ngoài, hét lớn một tiếng. Lăn ra đây cho ông, nếu mày muốn cầu hòa thì ngay lập tức quỳ xuống lại ông đây, sau đó liếm sạch giày này rồi bồi thường 10 tỷ. Sau đó đến Hồng Kông thu hồi, nếu không ông đây sẽ chơi chết mày. Mặc dù trường đua ngựa trong họa được phúc được Uông Kiều Sơ yêu ái nhưng trong lòng Miêu Kinh Vân vẫn rất tức giận, nếu sơ sẩy một chút thì cả nhà hẳn ta suýt chút nữa đã bị giết sạch. Dù sao thì Uông Kiều Sơ chết đi thì nhà họ Miêu nhất định sẽ bị Uông không chút lưu tình mà diệt trừ. Vì vậy hẳn ta vô cùng hận Đường Nhược Tuyết, cả người đãng đẳng sát khí mà đi gặp cô Hà họ, còn về chuyện bằng chứng của việc ngựa bị Hoàng Sở thì hoàn toàn không cần thiết. Ngoại trừ kẻ thù Đường Nhược Tuyết này, Miêu Kinh Vân không có đắc tội với người thứ hai ở Long Đô. Thằng nhãi này, miệng sạch sẽ một chút, tiểu thịt tươi đang muốn thể hiện mình cậy mạnh đứng lên quát to. Đây, cách chương.